Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 608, ba nha hoàn yêu Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia, ngươi có phải hay không thường thường kiện thân đây? Vương Siêu Việt hỏi, gần nhất rất ít kiện thân. Lâm Phàm nói, Dương Tử Tán Dương, ta đây cảm thấy ngươi tốt tráng đây. Các người ưa thích rất trắng nam bằng tương đương hữu sao? Lâm Phàm hỏi, tấm con Phong Hòa Vương Siêu Việt đều không trả lời. Dương Tử nói, đúng nha, ta thích ưa thích kiện thân nam sinh, nếu như là khối lớn bắp thịt đây. Lâm Phàm hỏi, đó cũng quá tráng, chỉ cần có cơ bụng liền tốt. Dương Tử nói, trong số ba nữ, Dương Tử lớn tuổi nhất. Đối cái đề tài này có quyền lên tiếng nhất. Nếu như khối lớn bắp thịt tại những địa phương khác đây. Lâm Phàm tà mắt cười một tiếng, nói, Dương Tử tam nữ trong nháy mắt xấu hổ. Xem ra các nàng là minh bạch Lâm Phàm đang nói gì. Lâm Phàm lại hỏi, ba người các ngươi sở trường theo thứ tự là cái gì? Dương Tử nói, ta là diễn viên, diễn xuất là chủ, cũng sẽ hát một chút bài hát, không phải rất lợi hại. Tấm con Phong nói, ta chủ yếu cũng là diễn xuất. Ta biết ca hát cùng khiêu vũ, tham gia 101 nữ đoàn xuất đạo. Vương Siêu càng nói, vậy các ngươi biết ta sở trường là cái gì không? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vương Siêu càng hiếu kỳ hỏi, kia Lâm thiếu gia sở trường là cái gì? Nhìn tam nữ khao khát ánh mắt, Lâm Phàm nói, ta sở trường chính là sở trường. Ha ha, Lâm Phàm tâm lý cảm thấy một trận buồn cười. Dương Tử mặt đỏ lên, nói, Lâm thiếu gia lại nói đùa. Cưỡi ngựa, bắn tên đều là ta sở trường. Lâm Phàm nói, tấm con Phong lập tức tung tăng nói, Lâm thiếu gia có thể cưỡi lão hổ, chúng ta đều tại phía sau ngươi. Thật sợ hãi té xuống. Ngài thật là lợi hại đây, còn có người đại lão kia hổ cũng thật là lợi hại. Chúng ta tại trên lưng nó ngồi 6 người, nó còn chạy nhanh như vậy, đều có thể đuổi kịp xe. Lâm Phàm không nghĩ tới nhỏ tuổi nhất tấm con Phong kích động như thế. Tấm con Phong đã tới hướng tới sinh hoạt, coi như là cùng tiết mục này có quan hệ, bị chọn làm nha hoàn, thật tới danh quy. Vương Siêu Việt đột nhiên nghĩ đến, con mắt tỏa sáng, nói, Lâm thiếu gia, kia con cọp thật giống như một ngày không có ăn cơm đây. Lão hổ mấy ngày chưa ăn cơm không việc. Gì? Lâm Phàm nói. Dương Tử hỏi, vậy nó ăn một bữa nhiều ít đây? Lâm Phàm ở bên trong phòng bao lên kết giới ảo thuật, khiến Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy không nghe được, coi như tới đến phòng ngoài cửa, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này một giây giữ lại hình ảnh. Lâm Phàm trực tiếp đem Dương Tử ôm vào trong ngực, nói, ngươi biết ta một ngày ăn mấy ngừng sao? A, Dương Tử cả kinh, không nghĩ tới Lâm thiếu gia sẽ cùng nàng đùa kiểu này. Nàng trong nháy mắt ngượng ngùng, nói, Lâm thiếu gia, ta muốn đứng lên. Lâm Phàm buông nàng ra, nói, nếu như ngươi dám đi lên, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi nha. Dương Tử tại Lâm Phàm trong ngực xấu hổ một chút, không biết rõ làm sao làm. Lâm thiếu gia thân thể tốt ấm áp, Dương Tử nghĩ đến ngồi ở đại trên lưng cọp, ôm Lâm thiếu gia cảm giác, loại cảm giác này trở về lại trên người nàng, để cho nàng cặp mắt mê thất. Lại còn tại Lâm Phàm trong ngực kim cương thoáng cái, tấm con Phong Hòa Vương Siêu Việt không nói ra được cảm giác. Có chút xấu hổ như vậy hình ảnh, cũng có hâm mộ Lâm Phàm thiếu gia trong ngực Dương Tử. Lâm Phàm hỏi, tại ta trong ngực thoải mái không? Dương Tử ngượng ngùng gật đầu nói, Lâm Phàm hỏi, các ngươi nói nha hoàn tại thiếu gia trong ngực chính không bình thường. Tấm con Phong nhãn thần lóe lên, nhưng mà Lâm Phàm nhìn về phía nàng. Nàng mặc dù khẩn trương, nhưng là mở miệng nói, bình thường, kia Dương Tử khiến tấm con Phong úp sấp ta trong ngực. Lâm Phàm đối hưởng thụ hắn, Lồng ngực Dương Tử nói, "A, thiếu gia, ta có thể cùng con Phong cùng một chỗ nằm sao?" Dương Tử chủ động yêu cầu nói, nàng đột nhiên cảm giác được nằm ở Lâm Phàm thiếu gia trong ngực không đáng kể chút nào. Lâm Phàm thiếu gia thần bí như vậy, ưu tú như vậy, còn thật có tiền, đương nhiên có thể, như vậy yêu cầu, Lâm Phàm không biết nghe qua bao nhiêu lần. Dương Tử rất ích kỷ, chính mình nằm ở Lâm Phàm lồng ngực, đem bụng vị trí để lại cho tấm con Phong. Tấm con Phong mắc cỡ đỏ bừng như anh đào, lại cũng nằm ở Lâm Phàm trên bụng, còn lại Vương Siêu Việt một người tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Siêu Việt, mượn ngươi chân làm gối có thể hay không? Lâm Phàm hỏi. Có thể nha. Vương Siêu Việt đứng dậy, từ từ úp sấp Lâm Phàm phía sau, sau đó Lâm Phàm đem đầu gối ở nàng giữa hai chân. Dương Tử, ngươi len lén xem ta là ý gì? Là muốn ta thân ngươi sao? Lâm Phàm chú ý tới càng ngày càng đến gần hắn cầm Dương Tử. Hắn đã biết Dương Tử động tình, chính tại hướng về thân thể hắn cọ. Dương mặt tím càng mắc cỡ đỏ bừng, đầu lại lui về. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dương Tử cả người lật lại, miệng cùng miệng hắn chống lại. Dương Tử toàn thân như giống như bị chạm điện, vừa hôn uy kinh khủng như vậy, mập mờ triền miên, củi khô nhỏ hòa. Lâm Phàm không có đem hắn sở trường cưỡi ngựa bắn tên sử dụng được. Ngày mai có 10 vị nữ minh tinh muốn tới, các ngươi cũng trở về đi hảo hảo ngủ đi. Lâm Phàm nói. Dương Tử lưu luyến không rời, mượn cớ nói, thiếu gia, bây giờ còn chưa có 12 giờ, chúng ta còn có thể đợi một hồi, các ngươi nói có phải không? Không cầu hoa tươi, chúng ta có thể tối nay ngủ. Không việc gì, Vương Siêu Việt vậy mà như thế chủ động nói. Tấm con Phong không cam lòng yếu thế, nói, chúng ta có thể ở lâu một hồi, còn muốn ta hôn các ngươi nha. Lâm Phàm thẳng thắn nói, tựa hồ là thiếu nữ xấu hổ đã bị kích thích ra. Dương Tử vậy mà ôm lấy Lâm Phàm, cái này liền hoàn toàn chủ động động tình. 12 giờ đến một cái, Lâm Phàm vẫn là đem kề cận hắn tam nữ đuổi ra ngoài. Hắn đóng cửa lại, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Võ Lâm thôn. Phu quân đại nhân, chúng ta đã đợi rất lâu. Lâm Phàm ca ca, ta muốn chấm chấm, này này, tốt, ta cái này liền đi đón các ngươi. Lý Phó Đạo, hiện tại mới 8 điểm, khách quý nhanh như vậy liền đến đây. Nhân viên công tác đều cảm giác mình còn chưa ngủ đủ. Bất quá nói thế nào cũng là lấy tiền làm việc, bọn họ cũng không có cái gì tốt than phiền. Mấy người các ngươi đi theo ta. Lý Phó Đạo nói, bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp, trên mạng sớm đã có người đang chờ, màn đạn một đống lớn, có người muốn xem cái này, muốn đạo diễn cắt đến những địa phương khác, có muốn xem Hà lão sư, Hoàng lão sư, Tốt đại lão hổ, đây rốt cuộc là cái gì lão hổ? Cái này con cọp so với ta tại vườn thú gặp qua nhất đại lão hổ còn đại, không thể làm gì khác hơn. Là nhiều, năm nay, hướng tới, quá lợi hại, có thể lấy được như vậy lớn một con hổ làm sủng vật. Con cọp này nếu là nổi điên, người nào đều phải xui xẻo. Tiết mục này tổ cũng quá lớn mật, lại khiến như vậy lớn một con hổ tại lễ trong mắt. Không đem minh tinh hù chết mới là lạ. Cũng không thấy, các ngươi xem máy quay phim như vậy chụp nó thật giống như cũng không tức giận đây, ngốc, nó đang buồn ngủ đây, ngu ngốc, ta tới so với các ngươi sớm, con hổ kia đã tỉnh lại, chỉ là không có động, lại nhắm mắt lại, ta nhiệt ba hôm nay sẽ tới nấm phòng, tiết mục tổ phải bảo vệ tốt nhiệt ba, không phải bị thương, thật sự là con cọp này quá dọa người. Làm sao ngươi biết nhiệt ba sẽ đi nấm phòng? Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại các loại màn đạn một đống lớn, tất cả mọi người đều đang chờ mong. Thảo luận nói nhiều nhất đề chính là máy quay phim bên trong linh hồ. mấy vị phó đạo diễn cố ý không có đem hai cái bạch điêu đưa vào quay phim phạm vi. Bọn họ biết như thế nào cho người xem rung động, không chỉ là ở quốc nội mấy đại ngôi cao nhiệt nghị, chính là ở nước ngoài chương trình TV trên cũng là như vậy. Mai Lan Trúc Cúc đang nắm trong tay người toàn cầu chế bá vệ tinh, khiến thương trường, nhà máy, công ty chờ các nơi TV, máy tính đều phát ra toàn cầu phát sóng trực tiếp hướng tới sinh hoạt. Thua thiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.